Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1493, 10 năm hai mênh mông. Ngũ Tiên Đảo bên trong, cảnh đêm đang nồng, ăn chơi trác táng, tất cả phồn hoa bắt đầu tại Ngũ Tiên Đảo bên trong trình diễn. Ở đây, không có ngươi không chiếm được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Chỉ cần ngươi ra nổi linh thạch, đủ loại sơn hào hải vị mỹ vị vạn tộc mỹ nữ. Không thiếu gì cả, cùng gian ngoài huyên nháo không đồng sự. Thiên ỷ tửu lâu bên trong một gian tĩnh thất, nhưng là đặc biệt yên tĩnh, làm như bại tướng dưới tay. Đặc biệt là bị Diệp Chân để lại một cái mạng bại tướng dưới tay. Vân Bồn vẫn như cũ có một chút lúng túng. Diệp Chân bưng lên trước mặt khổng lồ bát rượu, giơ nâng, hai người xa xa với nhau mời sau đó, một hơi uống cạn, sau đó thoải mái ở một hơi rượu. Nam nhân là một loại kỳ quái sinh vật, liên tục cạn mấy bát sau đó, giữa hai người bầu không khí tựa hồ liền không như vậy lúng túng. Địch huynh, người hôm nay đặc biệt ước chừng ta tới đây, nhất định có việc. Ta Vân Bôn hôm nay nợ ngươi một cái mạng, ngươi có chuyện gì muốn ta Vân Bôn xử lý, cứ mở miệng. Ta Vân Bôn nếu là một chút nhíu mày, liền không phải nam nhân. Vân Bôn phun mùi rượu nói, trên gương mặt nổi lên vài tia say rượu đỏ hồng. Diệp Chân đang lo lắng việc này làm sao mở miệng đây. Vân Bôn chủ động mở miệng, liền cho Diệp Chân cơ hội. Địch Mỗ cũng là ân oán rõ ràng hạng người. Hôm nay mời riêng Vân huynh đến đây, thật có sự tình xin ý kiến. Địch Mỗ có chuyện muốn thỉnh giáo một chút Vân huynh. Mời nói, Vân huynh có biết chư thiên vạn giới bên trong có cái nào một giới người nắm giữ sinh mà chính là ngũ sắc hồn quang thái cổ nhân tộc huyết mạch? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân lúc trước để lại Vân Bôn một cái mạng, chính là muốn mượn người này xin giống Vân Bôn thỉnh giáo vấn đề này, tìm kiếm thải y tam tích. Diệp Chân lần trước bẩm báo chân huyền đại lục lúc, ngay ở trước mặt Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La hai cái con dâu trước mặt mẫu thân mét giang trăng không cầm thải y, có thể tại hai vị này sau lưng có thể không ít cầm thải y, tại mét giang trăng trong lòng thải y thế nhưng Diệp ra đường hoàng ra dáng đại con dâu. Vẫn nhắc tới gấp, sinh mà nắm giữ ngũ sắc hồn quang thái cổ nhân tộc. Vấn đề này, để Vân Bôn nhíu mày lên, không dối gạt địch huynh. Ta biết có mấy cái tiểu thế giới truyền thừa huyết mạch, sinh mà liền nắm giữ ngũ sắc hồn quang, nhưng mà, đều là yêu tộc, nhưng không có nhân tộc. Hơn nữa, tự ta biết, thái cổ nhân tộc huyết mạch mạnh mẽ đến đâu, cũng là không cách nào sinh mà nắm giữ ngũ sắc hồn quang. Chỉ có thể là tam sắc, đây là nhân tộc bản nguyên lên giới hạn, những thái cổ nhân tộc đó mới có thể khi sinh ra sau đó, trải qua tu luyện, có thể mang tiên thiên hồn quang theo tam sắc tăng lên tới tứ sắc, ngũ sắc thậm chí là lục sắc. Nhưng tuyệt đối không có sinh mà nắm giữ ngũ sắc tiên thiên thần hồn ánh sáng thái cổ nhân tộc. Cái này không thể nào. Diệp Chân một mặt không tin. Thải y nắm giữ ngũ sắc hồn quang. Thế nhưng hắn tận mắt nhìn. Thế nhưng xem Vân Bôn dáng dấp, lại không giống như là tại lừa gạt Diệp Chân. Địch huynh, thái cổ nhân tộc sự tình, ta biết thật sự không nhiều. Bất quá, thái cổ nhân tộc có thể trải qua tu luyện đem hồn quang tăng lên tới ngũ sắc thậm chí ngũ sắc trở lên, nhưng nhân tộc sinh mà tam sắc hồn quang, đây là không người có thể thay đổi truyền dựa theo thiên đạo. Vân Bôn nói, Diệp Chân có chút há hốc mồm, nghe Vân Bôn như chặt đinh chém sắt dáng dấp, tựa hồ thật sự không thể. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân trong lòng hơi động. Lại hỏi, giả như thái cổ nhân tộc sinh mà tam sắc, trải qua thời gian bao lâu hoặc là đạt đến ra sao tu vi trước đây, có thể mang hồn quang tăng lên vì ngũ sắc? Cái này, Vân Bôn một mặt không nắm chắc dáng dấp, liền khó nói, bất quá, coi như là các tộc thiên tài, cũng phải mấy chục năm đi. Thông thường, tu vi đạt đến nhập đạo, mới sẽ có sự biến hóa này. Đáp án này, để Diệp Chân là triệt để mờ mịt. Diệp Chân lần đầu gặp gỡ Thải Y thời điểm, Thải Y vẫn là hóa linh cảnh, cũng đã là ngũ sắc hồn quang. Theo Vân Bôn lời giải thích, bất kể là thời gian tu luyện vẫn là tu vi cũng không thể. Thấy Diệp Chân cực kỳ băn khoăn dáng dấp, Vân Bôn hiếu kỳ thu thập đi tới hỏi, địch huynh thế nhưng đang tìm cái gì người? Diệp Chân gật gật đầu, tên là Thải Y, sinh mà ngũ sắc hồn quang, tu vi làm sao, công pháp tu luyện làm sao, sư từ đâu người, thường ở đâu một giới xuất hiện, thường sử dụng loại nào công pháp thần thông. Vân Bôn liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề, Diệp Chân đều là ngoác mồm lè lưỡi. Tính ra, hắn cùng Thải Y phân biệt đã 10 năm có thừa. 10 năm qua, Diệp Chân trên người đều sinh biến hóa nghiêng trời. Thải Y tin tưởng cũng là như thế. Chỉ có hai điểm này đặc thù. Nếu như chỉ có hai điểm này đặc thù, quản chi là rất khó tìm. Vân Bôn thở dài một hơi, chỉ có thể nhìn vận may. Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vân Bôn. Vân huynh, ngươi ngang dọc chư thiên vạn giới, cùng cái kia muôn vàn tiểu thế giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Có thể thay địch mỗ tìm kiếm vị này hồng nhan Thải Y. Nếu có thể có bất luận cái gì tâm tích, địch mỗ chắc chắn có thâm tả. Nói, Diệp Chân vung tay lên nói, cho tới nhân tình gì? Cái gì nợ một cái mạng, Vân huynh là cầm cũng đừng nói. Chỉ cần Vân huynh có thể giúp địch mỗ tìm tới Thải Y tâm tích, địch mỗ cũng nợ Vân huynh một cái mạng. Này Diệp Chân nói thoải mái, thế nhưng Vân Bôn nơi này liền lúng túng. Diệp Chân đều muốn cũng nợ hắn một cái mạng, mà hắn nơi này lúc này còn nợ Diệp Chân một cái mạng đây. Vậy cũng là dưới con mắt mọi người nợ. Hắn còn thân hơn miệng thừa nhận, hắn nếu như không đáp lại chuyện này, vậy thì là nói không giữ lời hạc người. Nhưng nếu là đáp ứng, Vân Bôn rất rõ ràng, muốn tại chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm một người như vậy, đến cùng có bao nhiêu khó. Càng quan trọng chính là, hắn Vân Bôn không phải loại này bộc tuệch thuận miệng đáp lời người. Một khi đáp ứng, không thể thiếu lúc nào cũng hỏi thăm khắp nơi lưu ý. Vậy cũng so còn một cái mạng khó hơn nhiều. Thế nhưng, Diệp Chân hố đã đào ở đây. Hắn nếu như không nhảy, e sợ ngày sau liền không mặt mũi làm người. Địch huynh nói quá lời. Địch huynh hạ thủ lưu tình đại ân. Vân mỗ không cần báo đáp, thì sẽ mọi cách hỏi thăm lưu ý việc này. Một có tin tức, liền sẽ thông báo cho địch huynh. Nghe vậy, Diệp Chân thỏa mãn gật gật đầu. Diệp Chân đã sớm không phải cái kia chỉ biết là nói huynh đệ nghĩa khí thiếu niên lang. Trước mắt cái này hố, thế nhưng Diệp Chân thiết kế tốt đẹp. Này thân phận của Vân Bôn không bình thường. Tại Thái Mông yêu giới bên trong thân phận khá tôn, đặc biệt là cái kia Thái Mông yêu giới, chính là chư thiên vạn giới bên trong tiểu thế giới người nổi bật. Cùng với nó tiểu thế giới giao lưu liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Tùy theo Vân Bôn đi tìm hiểu Thải Y tâm tích, cái kia tiếp xúc mặt có thể so với Diệp Chân muốn rộng rãi quá nhiều. Chuyện này, tại Diệp Chân cùng Vân Bôn giao thủ lúc, đại nhị đoá Nhiếp Đinh đem Vân Bôn tình báo đưa đến Diệp Chân trong lỗ tai thời điểm, Diệp Chân liền kế hoạch nổi lên chuyện này, bằng không cũng sẽ không tại vừa đánh bại Vân Bôn sau đó tận lực hô lên Vân Bôn nợ một món nợ ân tình của hắn chuyện này. Thải Y sự tình, nhưng là không vội vàng được. Cũng may Thải Y là bị của hắn tộc nhân tiếp đi. Về mặt an toàn vấn đề không lớn, bằng không Diệp Chân đã sớm gấp điên rồi. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, dần dần tán gẫu đến thân thiện lên. Diệp Chân lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, tuy rằng có mấy phần đa mưu túc trí dáng vẻ, nhưng bản thân cũng là người phóng khoáng. Vân Bồn cũng là thoải mái người. Vân Huynh chính là yêu tộc thế hệ thanh niên bên trong tài năng xuất chúng. Không biết trừ Vân Huynh ở ngoài, yêu tộc bên trong, còn có ai là anh hùng hào kiệt? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Ha, Địch Huynh, ngươi đây chính là hỏi đúng người. Vân Bồn một bộ kiêu ngạo cực kỳ dáng dấp. Chúng ta yêu tộc tuy rằng không có chủ đạo hồng hoang đại lục, thế nhưng anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Nói thật, cũng chính là cái kia hai cái vô liêm sỉ không? Nếu như cái nào hai cái vô liêm sỉ đến rồi, ngươi không chắc sớm bị bọn họ giết chết. Vân Bồn trong miệng phun cảm giác say nói. Á, tùy hiện thủ tiêu ta người. Còn có hai cái này không thể nào chứ? Diệp Chân một bộ vẻ hiếu kỳ. Có cái gì không thể? Hầu tử cái kia bản lĩnh, một cây gậy phiên thiên phúc địa. Này còn nói được, cái kia lão Chu bản lĩnh, mới gọi kinh người đây. Một cái miệng, cái gì đều có thể nuốt. Khà khà, chính là ngươi thấy hắn, chỉ sợ cũng phải bị một trong số đó miệng cho nuốt. Vân Bồn nói, á, còn có bực này anh kiệt. Không biết bọn họ thân ở phương nào. Địch mộ thế nhưng đến gặp gỡ một lần bọn họ. Diệp Chân một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Hai người bọn họ a, một cái, nói tới chỗ này. Vân Bồn đột nhiên đánh một cái giật mình. Đem câu chuyện cho đình chỉ. Một mặt ấy náy nhìn về phía Diệp Chân. Địch huynh thứ lỗi. Hai vị này ở đâu a? Ta cũng không biết. Ngày sau nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ vì Địch huynh dẫn tiến. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đưa đi Vân Bồn. Uống một hồi rượu, Diệp Chân cùng Vân Bồn ở giữa đã xưng huynh gọi đệ. Nhìn Vân Bồn rời đi bóng lưng, Diệp Chân nhưng có chút áy náy. Ngày hôm nay trận này rượu, kỳ thực tính ra là hắn trước sau đều tại tính toán Vân Bồn. Phía trước là vì mượn Vân Bồn quan hệ cùng người mạch hỏi thăm thải y tam tích. Mà phía sau nhưng là vì hỏi thăm cùng hắn cùng rời đi chân huyền đại lục tôn bá. Huyền Hồ, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng bốn người tam tích đây. Theo chân huyền đại lục yêu thần điện lão tổ tông nói, tuổi thọ của hắn ngay ở này một giáp bên trong. Một giáp bên trong, Diệp Chân có thể chiếm được ý nghĩ liên lạc với mấy vị này. Bất quá Diệp Chân tin tưởng, mấy vị này không khó lắm tìm. Bây giờ theo Vân Bồn trong miệng biết bọn họ hiện nay qua cũng không tệ lắm. Diệp Chân liền yên tâm. Từ biệt Diệp Chân sau đó, Vân Bồn nhưng không có bẩm báo hắn nơi ở, mà là thẳng đến Hoàng Đông Trạch Viện, bọn họ Thái Mông yêu giới. Tại Ngũ Tiên Đảo thế nhưng rất sớm liền mua lại qua một mảnh đất. Kiếm lời không ít, còn có tự mình trạch viện. Kỳ thực không chỉ là hắn, giống Hoàng Đông còn có Lăng Thiên Bích. Tại này Ngũ Tiên Đảo đều có tự mình trạch viện. Hoàng Đông tại giữa sườn núi nhà ở bên trong. Loan Đại, Lăng Thiên Bích hai người đã sớm đến. Hoàng Đông vừa chữa thương kết thúc, được kêu là cái thảm a. Sau gáy ánh sáng hắc quang hắc không nói, đến hiện tại đi bộ còn vừa kéo vừa kéo. Cái kia đều là bị Chu Tà Thần lôi cho điện. Thiên Bích, ta này bại quá thảm. Tiểu tử này ra tay cũng quá đen, thiếu một chút liền giết ta a. Ngày mai ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Vân Bồn đến thời điểm Hoàng Đông đang thê thảm cực kỳ vây quanh ở Lăng Thiên Bích bên người kích động. Thiên Bích a, người nhất định phải vì ta xả cơn giận này a. Bây giờ, báo nhỏ thất bại, ta cũng thất bại, cái kia Loan Đại thì càng không thể chê. Chỉ có ngươi có thể thu thập cái kia không chắc còn có thể làm cho tiểu tử kia ra một cái to lớn. Xấu, nhìn thấy Vân Bồn đi vào, Hoàng Đông lại như là tìm tới cứu tinh giống như vậy. Vừa kéo nhảy đến Vân Bồn trước mặt. Lôi kéo Vân Bồn đạo. Thiên Bích, báo nhỏ vì ngươi thế nhưng từng làm giúp bạn không tiếc cả mạng sống sự tình. Ngươi sẽ không vong ân phụ nghĩa chứ? chuyện này, được rồi, có cơ hội ta thi hội thử. Lăng Thiên Bích có chút khó khăn đáp. Vân Bôn ngẩn ra, kỳ thực muốn theo ý của hắn. Để Lăng Thiên Bích ra tay hắn có chút do dự. Chủ yếu là Lăng Thiên Bích không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là không hề tầm thường. Thế nhưng không chờ Vân Bôn nói chuyện, Hoàng Đông liền lôi kéo Vân Bôn hô to lên. Thiên Bích, có thể hay không cho hai anh em chúng ta xả cơn giận này? Liền xem hết của ngươi. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.